Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng một sát thủ máu lạnh vô tình ở thế kỷ 21, trong một lần làm nhiệm vụ bị đồng đội phản bội mà chết. Nàng thiên kim thừa tướng được nương yêu thương, ca ca chiều chuộng, vì bị người ta hãm hại đẩy xuống hồ nước mà chết. Nàng sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình còn sống, linh hồn xuyên vào thân thể của một đứa bé 4 tuổi ở Đông Dạ Quốc, là đích nhị tiểu thư thừa tướng Tư Đồ Thiên Tuyết. Hắn chiến thần Đông Dạ Quốc Đông Phương Huyền Phong lạnh lùng tàn nhẫn, tứ quốc đều phải sợ. Hắn các chủ hàn tinh các bí ẩn là tổ chức sát thủ, thu thập tình báo lớn nhất tứ quốc, lúc nào trên người cũng mặc một bộ ngân y cùng với chiếc mặt nạ bạc, bên cạnh lúc nào cũng có một cây huyết cầm. Nàng các chủ nguyệt tinh các thần bí tổ chức sát thủ cùng thu nhập tình báo chỉ sau hàn tinh các, trên người lúc nào cũng mang một bộ ngân y với chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, trên trong tay lúc nào cũng cầm một cây sáo bằng ngọc thạch đỏ như máu. Nàng và hắn mang trên người vô số bí ẩn, một người máu lạnh vô tình, một người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đều ghét sự phản bội, tình yêu của họ sẽ ra sao? Cách chương.